Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, thứ 267 chương thần như nhau vương bá khí. Nam nhân trong nháy mắt cảnh thấy ra không đúng, minh bạch mình là nói sai, hắn bất động thanh sắc gật đầu, đối, chính là trong truyền thuyết cái kia dạ viên, ngươi nghe nói qua đi, đó là một đặc biệt. Cái kia địa phương, hắn nghĩ gạt Kỳ An Trần lời. Biết Kỳ An Trần đối dạ viên là cái gì ấn tượng. Cũng tốt có thể tiếp tục bịa chuyện đi xuống. Kỳ An Trần lại căn bản không bị lừa. Ngày càng cảnh giác, đặc biệt cái nào. Không ngờ nàng không giống nhìn qua như vậy không dành thế sự đơn thuần hảo lừa. Nam nhân lại không dám loạn nói chuyện. Không chỉ là hắn, hiện tại ngay cả Sở Mộ Phong đâu câm điếc. Trái lại Vương Ý Giao so với hai nam nhân phản ứng đều nhanh. Đều là nữ tính, tại chỗ liền đoán được Kỳ An Trần ghét dạ viên cái gì. Đặc biệt sao bái. Ôi, nàng vốn là bị nam nhân ôm vào. Hơn nửa người đô động ở kia trên thân nam nhân. Thoạt nhìn đặc biệt chim nhỏ nép vào người. Hiện tại lại nhảy xuống. Cánh tay đột nhiên ôm nam nhân cổ. Để hắn ngã vào trong lòng mình. Lưu gạch dưới manh tựa như ôm nhà mình nam nhân, Vương Ý Giao chững chạc đàng hoàng vỗ vỗ mặt của hắn. Ngươi đừng nhìn hắn hiện tại vóc người cao lớn, 18 tuổi năm ấy, thế nhưng e thẹn giống như đóa hoa tựa như mấy người khác. Nam nhân mặt đô thanh, Vương Ý Giao lại còn đang chấn định nói, ngươi cũng nghe khóa dạ viên quy củ đi, mặc kệ bọn họ rốt cuộc là không phải có hoàng thất huyết thống. Bọn họ là thật lấy chính mình đương cổ đại hoàng đế. Hận không thể mỗi cũng có thể ngồi ủng hậu cung 3000, dạ viên căn bản là bất lấy nữ tính. Đương người nhìn, cho dù là kết hôn nam nhân, cũng có thể ở lão bà trước mặt, công khai cùng không biết là thứ mấy nữ nhân làm bừa lêu lỏng. Hắn chính quy lão bà không thể ầm ĩ, không thể khí, không thể trả thù tiểu gạch dưới tam. Nếu không chính là phá hủy dạ viên quy củ, hơn nữa cho dù là chính quy lão bà. Kỳ thực cũng chỉ là cái không ý nghĩa thuyết pháp mà thôi. Không bị bất luận cái gì bảo hộ, bởi vì nữ tính ở dạ viên duy nhất tác dụng. Chính là vì dạ viên sinh hạ người thừa kế, cho nên dạ viên tuyệt đại đa số nam nhân, cũng có không biết bao nhiêu cái con tư sinh, bất quá mặc dù có xuất thân tự dạ viên cao quý. Huyết thống. Những hài tử này cũng hưởng thụ không được chỗ tốt gì. Bọn họ chỉ có thể tùy bọn hắn mẫu thân họ, trừ phi, ở bọn họ lớn lên sau, tài năng ở tất cả cùng thế hệ đứa nhỏ giữa chém giết ra. Trở thành tân mặc cho dạ viên chủ nhân, dạ viên muốn chính là như vậy. Hoặc là trở thành dạ viên chủ nhân, tôn sùng vô hạn, hoặc là liền một đời đều là thấy không được quang con tư sinh. Vận mệnh khác nhau trời vực. Như vậy mới có thể kích thích tất cả mọi người nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Duy trì dạ viên chỉnh thể thực lực, Vương Ý Giao nói xong rõ ràng ngữ khí ghét. Điều này làm cho Kỳ An Trần cảm xúc hòa hoãn không ít. Đúng vậy, nàng cảm thấy dạ viên quả thực chính là cái nên bị diệt dụng địa phương a. Đây là cái gì chó má quy củ? Vương Ý Giao vẫn là lưu gạch dưới manh ôm bên người nam nhân. Than thở đạo, ngươi không biết, kỳ thực không chỉ là của dạ viên nam nhân, dạ viên nữ nhân cũng. Ôi, nàng lại vỗ vỗ bên người nam nhân mặt, hắn lúc đó liền bị một dạ viên nữ nhân theo dõi. Nữ nhân kia một chút cũng bất bởi vì hắn là đóa kiều hoa mà thương tiếc hắn. Cho hắn hạ dược, muốn cường hắn, kiều hoa đồng học, may mắn ngày đó có người đuổi giết ta. Ta lầm xông hắn bị hạ gạch dưới dược gian phòng, liền thuận tay bắt hắn cho Ups, mới để cho hắn miễn tao độc thủ. Từ đó về sau, hắn liền theo ta thuận tay. Ups, hết chương.